Trọng sinh chi Ôn Huyền, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Trong vòng nửa tháng, Ôn Huyền đã đem tất cả phố xá lớn nhỏ trong kinh thành đều đi hết. Nơi nào có mứt quả ghim thành sâu ngon, mì nước ở đâu ăn ngon. Nàng đều ghi ở trong lòng rồi. Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Huyền cuồng nhiệt yêu thích đối với mứt quả ghim thành sâu, thì rất trầm lặng. Cuối cùng, ngăn cản không nổi Ôn Huyền hấp dẫn, cũng ăn thử. Ăn được một nửa liền ném, chua gay gắt còn có chút đắng, hắn thề sẽ không ăn lần nữa. Lại quay đầu, nhìn Ôn Huyền ăn vô cùng ngon, trong lòng nói thầm, xem ra cục than nhất định là đầu thai sai rồi. Chỉ thích những thứ con gái thích, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Cục than nhỏ hơn hắn nhiều, nhưng tính tình so với hắn còn lớn hơn đi. Hắn cùng cục than chung sống nửa tháng này coi như là hiểu biết chút ít. Cùng tên này đấu tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt. Bởi vì chỉ cần là phụ vương, cho dù có lý hay không, đầu tiên là khiển trách hắn một bữa rồi hãy nói. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là ca ca cho nên sẽ là lỗi của hắn. Ngày hôm đó, Ôn Huyền hướng về phía con hẻm ngoằn ngoèo gấp khúc nổi lên hứng thú. Nói muốn vào xem một chút cho nên liền vòng vo tiến vào. Yến Kỳ Hiên mang vẻ mặt đau khổ nói ta nói cục than này, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Phòng ốc vừa thấp vừa khó coi như vậy, có gì đẹp mắt? Đường lại nhỏ cục than này, chính là một quái thai. Thích những thứ mà người khác không thích, Ôn Huyền khinh bỉ nhìn hắn một cái ta là đang rèn luyện cảm giác phương hướng. Lại rèn luyện cảm giác phương hướng, đến cuối cùng vẫn là không có cảm giác phương hướng, không thể trách Ôn Huyền quá kém cỏi, thật sự là quy cách xây dựng bên trong không có điểm khác biệt. Đi vòng quanh, không biết đi tới nơi nào rồi, đoàn người liền lạc đường. Mọi người thật ra cũng không gấp, dù sao cũng là đi ra ngoài chơi, đi dạo chung quanh, đi đủ rồi tùy tiện bắt một người dẫn bọn họ đi ra ngoài. Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Huyền không vội, nếu hắn nóng nảy sẽ lộ ra vẻ kém cỏi hơn. Cho nên miệng càng không ngừng hỏi Ôn Huyền rất nhiều vấn đề. Ngay cả việc học cũng hỏi rất nhiều, Ôn Huyền thật muốn mắng hắn hai câu, đây không phải là muốn mình lộ sơ hở sao. Cũng may Đông Thanh vô cùng đắc lực nàng nói ra khỏi miệng đồng thời, Đông Thanh liền phiên dịch ra. Cũng may nhờ cái hẻm nhỏ này, cũng chỉ có thể đi thành một hàng. Ôn Huyền lại đi ở phía sau cùng, những người khác cũng không nghĩ tới cái vấn đề này, và không có hoài nghi. Đang đi tới, thì đột nhiên nghe được cách đó không xa, trong một gian phòng, truyền tới tiếng khóc kêu trời gọi đất. Tiếp theo là một tràng âm thanh mắng oang oang, Ôn Huyền cùng Yến Kỳ Hiên liếc mắt nhìn nhau, không hiểu lắm chuyện đang xảy ra. Trong hẻm nhỏ vốn đang có vài người, nghe được câu này, tất cả đều lui vào trong nhà. Yến Kỳ Hiên thấy bộ dạng Ôn Huyền tò mò, liền nói nếu không, chúng ta đi xem một chút. Ôn Huyền sớm đã qua tuổi tò mò, hơn nữa lại bị Thuần Vương ra cảnh cáo, nên chỉ lắc đầu. Việc không quan hệ tới mình thì chưa quản, nhưng là rất nhanh, lại nghe đến một tiếng kêu thê lương của một cô gái, trong thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng. Tiếp theo là tiếng một nam tử thô ách dường như lâm vào đường cùng, giống như dã thú quát ta và các ngươi liều mạng. Giọng nói này, rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến cường đạo vào nhà dân rồi. Ôn Huyền cùng Yến Kỳ Hiên hai người liếc mắt nhìn nhau, tình huống này. Đến bây giờ, mà Ôn Huyền còn không biết chuyện gì xảy ra, vậy thì uổng phí nhiều năm giả mù như vậy. gocchuyenaudio.com, trong nhà này, nhất định có đạo tặc vào. Nhưng mà ban ngày, ở đâu có thổ phỉ a? Trong lòng Ôn Huyền kinh ngạc, Yến Kỳ Hiên thì ngược lại chỉ vào Trường Thuận nói ngươi vào xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì. Một hồi, bên trong đã nghe thấy tiếng Trường Thuận cầu cứu ta nói cho các ngươi biết ta là thiếp thân tùy tùng của Thế tử gia Thuần Vương Vương Phủ, các ngươi muốn giết ta cũng xem một chút đầu có đủ cứng rắn không. Các ngươi nếu dám đụng đến ta, các ngươi cũng không thể chết tử tế. Thế tử gia cứu mạng a, Thế tử gia cứu mạng a. Yến Kỳ Hiên nghe lời này, lập tức giận dữ, xuống ngựa liền vọt vào trong tiểu viện kia, Ôn Huyền cũng xuống ngựa từ từ tiến vào. Chờ sau khi đi vào, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn ngây dại. Trong viện, một nam tử tráng kiện 30-40 tuổi bụng bị trúng một đao, máu còn đang chảy, một phụ nữ té ở trong vũng máu, nhìn sắc mặt này cũng hẳn là đã chết. Cô gái ôm nam tử cùng phụ nhân khóc đến bi phẫn, chính là tiếng nói Ôn Huyền nghe được kia cứ ngỡ là nàng bị cường bạo, nhưng bây giờ nhìn lại y phục hoàn hảo không tổn hao gì. Ôn Huyền nhìn thất thế, đoán chừng là người nhà phạm nhân, khụ, những thứ sách nhàn tàn kia nàng đã xem nhiều, não đều đã ghi nhớ rõ. Song nhìn nàng ta đầu bù tóc rối, bộ dạng thê thảm. Mặc dù như thế, Ôn Huyền vẫn nhìn ra được nàng kia, lớn lên còn rất xinh đẹp. Ôn Huyền nhìn người trong viện ánh mắt mờ càng lớn. Bởi vì những người trong viện tất cả đều mặc y phục của bộ khoái của kinh thành Phủ Doãn. Lúc này đối diện Yến Kỳ Hiên, là một người trên tay cầm đao, thoạt nhìn dường như là người đứng đầu, hắn kêu lên: người ăn gan hùm mật báo rồi, ngay cả người của gia cũng muốn giết. Được lắm, thật là không ngờ, thật sự có can đảm, gia hôm nay thật đúng là được mở mắt rồi. Ôn Uyển nhìn Trường Thuận đáng thương hình như là bị thương. Bộ khoái kia lại cũng không kinh hoàng, mặt lạnh như tiền nói: thế tử gia xin hãy tha lỗi. Gia đình này chính là những kẻ trộm, trước đó không lâu đã trộm đi một bảo vật của Lục lão gia La gia. Tiểu nhân phụng mệnh truy xét, nhận được tin tức liền đến đây kê biên tài sản. Mới vừa rồi tiểu nhân tưởng người đi vào là đồng bọn, mà không biết thật sự là nô bộc của thế tử gia. Chúng ta cũng chỉ theo việc công mà làm, xin thế tử gia đừng làm khó chúng ta. Yến Kỳ Hiên giận đến mặt đỏ dần: ngươi đồ chó này, ý của ngươi nói ta cũng là đồng bọn. Ngươi thật to gan. Nữ tử đang khóc liên tục lại lớn tiếng kêu oán nói nhảm: bảo vật kia chính là chi bảo gia truyền của nhà chúng ta. Rõ ràng là bọn họ nghe được tin đồn, nhà chúng ta có gia truyền chi bảo, nên muốn lấy làm của riêng. Các ngươi đừng nghĩ vu hãm, nhà chúng ta trong sạch. Ôn Uyển nhìn nam tử kia vẻ mặt trấn tĩnh, cẩn thận nhìn kỹ, nam tử kia biểu cảm chính trực, bộ dạng cũng không có bất kỳ e ngại gì. Nhìn lại Yến Kỳ Hiên đang giận đến phát nhảy như sấm, thì đi đến. Lôi kéo tay Yến Kỳ Hiên, lắc đầu, bộ khoái kia thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, có một người hiểu chuyện là tốt rồi. Nếu không chuyện này, để cho thế tử Thuần Vương phủ nhúng tay vào, có thể bị phiền toái, đa tạ vị này có thể thông cảm. Ôn Uyển nhìn hắn, chỉ cười một tiếng: đem bảo vật cho chúng ta xem. Nam tử kia đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo thì chần chờ một chút, rồi hướng về phía một bộ khoái khác đưa ánh mắt, người nọ cung kính dâng lên một cái quyển trục. Ôn Uyển mở bức tranh ra tham quan học tập một chút, à, nguyên lai là Cốc Truyện Audio.com, Khê Sơn Lữ Hành Mưu Đồ của Phạm Khoan, quả thật cũng được coi là bảo vật, khó trách có trộm để ý. Có điều ta rất hiếu kỳ, Lục lão gia La gia, đường đường là quốc công phủ đệ, thế nhưng có thể tùy ý bị người dân thường trộm đi một bức tranh. Chậc, thì ra là chỗ ở của La gia, ngay cả hạng người phố xá như vậy cũng có thể tự do ra vào. Trong mắt bộ khoái kia dần hiện ra một tia ngạc nhiên, thâm sâu mà nhìn Ôn Uyển một cái. Trên mặt lại cũng không thấy một vẻ bối rối, ngoại nhân không biết, thật ra những kẻ này là trộm đạo, cũng không phải là đạo tặc gì, quốc công phủ đệ cũng không phải dễ dàng đi vào như vậy. Nàng kia oán hận nhìn bộ khoái kia nói: ngươi nói nhảm, hai vị quý nhân, bọn họ đều là nói nhảm. Chúng ta xác thật chỉ là dân chúng tóc húi cua thôi. Ôn Uyển nhìn Đông Thanh đột nhiên đánh lén vị nam tử mặt lạnh kia, nam tử kia phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh được Đông Thanh đánh lén. Đao trong tay lấy tốc độ chớp nhoáng nhanh chóng xuất thủ. Ôn Uyển nhìn gật đầu, chật quả là có hai bản lãnh thật sự, bộ khoái lợi hại như thế đến đây đối phó dân chúng bình thường, nơi nào cần phiền toái như vậy. Cho là những danh môn bộ khoái kia cũng chỉ ăn không ngồi rồi à. Nếu thật muốn chiếm đồ của người khác tùy tiện tìm hai tiểu lâu la là được, đâu cần thận trọng như vậy. Ôn Uyển cười đem bức tranh trả lại cho vị bộ khoái bên cạnh, hướng về phía Yến Kỳ Hiên gật đầu, liền xoay người đi. Nàng kia chuẩn bị bổ nhào tới ôm chân Ôn Uyển, nhưng bị Đông Thanh cản trở. Ôn Uyển nhìn khuôn mặt kia khóc đến lê hoa đái vũ trước mặt, trong lòng thở dài một tiếng, nhàn sự là không thể quản. Quản nhàn sự thì cũng đồng nghĩa đụng phải phiền toái. Cho nên, nàng mặc kệ chuyện không liên quan đến mình. Ôn Uyển thấy Yến Kỳ Hiên muốn nhúng tay, thì kéo tay của hắn, lôi hắn đi ra ngoài. Yến Kỳ Hiên cảm thấy rất uất ức, không chịu đi, sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Ôn Uyển, liền nắm chặt tay, không cam lòng nhưng vẫn biết điều đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Yến Kỳ Hiên nhìn chằm chằm Ôn Uyển nói: ngươi cho rằng lời người kia nói là sự thật. Biết đâu nàng kia nói mới là thật đó. Ôn Uyển cười nói: ngươi cảm thấy muốn cướp đoạt một bức tranh của dân tóc húi cua cần điều động một cao thủ để cướp đoạt như vậy sao? Ngươi cho rằng cao thủ là ăn no không có chuyện gì làm à? Chỉ có Trường Thuận đáng thương, hắn quyết định sau này sẽ không xung phong đi trước nữa. Hôm nay nếu không phải hắn phản ứng mau, nói không chừng là thành quỷ dưới đao rồi. Yến Kỳ Hiên quát: ngươi cũng nói, kia bức tranh là của đại họa sĩ, khẳng định giá trị không nhỏ. Vậy bọn chúng chính vì thấy tiền này lòng tham rồi. Ngươi cho rằng bộ khoái kia là người tốt, ngươi làm thế là thấy chết mà không cứu, chính là quỷ máu lạnh. Ôn Uyển bĩu môi: quỷ máu lạnh thì quỷ máu lạnh, muốn nhiệt tâm như vậy làm gì? Hơn nữa nàng nhiệt tình qua mấy lần rồi, kết quả không có lấy một lần có hồi báo tốt. Đông Thanh thấy hai người dùm beng, vội vàng ở một bên nói: thế tử gia, mới vừa rồi nam tử cầm đầu kia mặc dù ta không nhận ra. Nhưng chuôi đại đao ta lại biết một chút, đây là Đông Chính Vi đệ nhất bộ khoái kinh thành phủ Doãn, người này nổi danh thiết huyết, con người kiên cường, tính tình ngay thẳng, sẽ không ức hiếp dân chúng. Nói cách khác, Ôn Huyền suy đoán đúng. Còn có một điều Ôn Huyền không nói ra, nàng nhìn nữ tử kia, đã cảm thấy không thích hợp. Về phần nói chỗ nào không đúng, thì nàng nói. Gocchuyenaudio.com, không ra, nhưng cảm giác cứ là lạ. Bất quá chuyện này, nàng vẫn không nên quản nhiều. Nàng đã đáp ứng Thuần Vương, không chõ mõm vào nhiều chuyện. Yến Kỳ Hiên rất là tức giận nhìn Đông Thanh co đầu lại, hướng tới gần Ôn Huyền. Ôn Huyền cũng là mặc kệ bọn họ xung đột, nhảy lên ngựa chạy đi. Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Huyền một bộ dạng không để ý tới người khác liền phát cáu. Nhưng hắn lại không làm gì được cục than này, thật là tức chết hắn. Oán hận chừng mắt nhìn Ôn Huyền một cái, rồi cũng cùng quay về Vương Phủ. Cách chương.